Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 52. Lam Linh ưng, ở trên trời bay lượn. Được rồi, vở kịch hay nhìn đã ghiền đi. Tất cả mọi người giải tán đi. Nam Tuyết thân thiết thanh âm nhàn nhạt vang dội tại trong tai của mỗi người, đám học viên như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng vậy a, nên tản đi. Trong lịch sử tối cuồng người mới đánh mặt đã kết thúc. Thật sự muốn lại một lần nhìn. Làm sao bây giờ? Quá soái. Nam Tuyết chuẩn bị tự mình mang Mặc Thiên tiến nội viện. Nội viện là Già Nam Học Viện khu vực trung tâm. Địa điểm tại Già Nam Học Viện chỗ sâu trong núi sâu. Cách ngoại viện vẫn có đoạn khoảng cách. Khương Vân đại trưởng lão lúc này đã rời đi. Tiêu Ngọc không phải nội viện đệ tử, cũng đã rời đi trước. Nam Tuyết đem nàng ngũ giai phi hành ma thú, Lam Linh ưng, gọi về qua đây. Ma thú lại phân một cấp đến cửu giai. Ngũ giai ma thú đã là so với nhân loại đấu vương cường giả người. Chớ nói chi là loại này ngũ giai phi hành ma thú. 10 phần hiếm thấy, những cái kia tại ma thú sơn mạch bên trong đã thành niên phi hành ma thú. Ngươi cho dù bắt được cũng không cách nào thuần phục. Cho nên, nhà mình ma thú đều là từ nhỏ nuôi lớn. Kia liền cần thâm nhập ma thú sơn mạch đi cướp còn chưa ra đời ma thú con non. Là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Cũng vì vậy mà, nuôi trong nhà phi hành ma thú vô cùng chân quý. Nam Tuyết chẳng những tự mình dẫn đội, hơn nữa còn triệu hoán ra Lam Linh ưng. Có thể thấy nàng đối với Mặc Thiên là coi trọng bao nhiêu. Cái này Lam Linh ưng không giống ưng khác. Nàng toàn thân thuần lam, tản ra yêu nhã khí tức. Khoảng chừng to khoảng 10 trượng. Nam Tuyết nhảy lên một cái, đứng tại Lam Linh ưng trên lưng, hướng phía mọi người nói: lên đây đi, nắm chắc lông của nàng, cũng đừng ngã xuống. Mặc Thiên mang theo Tiêu Mị, Tâm Tâm, Nhược Nhược đến Lam Linh ưng trên lưng. Lên. Nam Tuyết như tiên nữ hạ phàm, đứng tại Lam Linh ưng trên lưng, nhẹ nhàng huy động ống tay áo. Lam Linh ưng cánh mở ra, hai cánh chậm rãi chấn động, rất nhanh là đến cực cao trong trời cao. Tại độ cao này, toàn bộ Già Nam Học Viện đều là thu hết vào mắt. Mặc Thiên cùng Tiêu Mị một dạng, lần đầu tiên bay cao như vậy. Trong tâm vô hạn sung sướng. Đừng xem Mặc Thiên cái này đại phản phái mỗi người thiên giai công pháp và võ kỹ đủ loại điếu tạc thiên, hắn còn chưa tới đấu hoàng, tự nhiên cũng không thể ngự không phi hành. Loại này tại bầu trời tự do phi hành tuyệt vời tư vị, liền hắn đều thích khủng khiếp. Hoa, thật là cao nha. Mặc Thiên ca ca, ngươi xem, người phía dưới liền như là kiến hôi tiểu đây. Tiêu Mị vô cùng vui vẻ, cao giọng hô to, đây chính là bầu trời vị đạo, tự do vị đạo sao? Cảm ơn ngươi, Mặc Thiên ca ca, giống như ngươi người ưu tú như vậy, ta là may mắn dường nào mới có thể làm nữ nhân của ngươi. Từ đoạt quyền ngược sát Tiêu Chiến nhất mạch, để cho Tiêu Tuyền đảm nhiệm tộc trưởng, lại tới Già Nam Học Viện điên cuồng đánh mặt, một đường càn quét, Tiêu Mị đã sớm đem cả trái tim đều đặt ở Mặc Thiên chỗ đó. Sùng bái nàng, ái mộ hắn, thưởng thức hắn, liền Nạp Lan Yên Nhiên cao ngạo như thế nha đầu đều sùng bái cường giả. Tiêu Mị tự nhiên càng không ngoại lệ. Tại Tiêu Mị trong lòng, Mặc Thiên hoàn toàn đã là thần giống như tồn tại, tạo ra lần lượt kỳ tích. Mà Tâm Tâm cùng Nhược Nhược ngược lại có chút khẩn trương, dán thật chặt tại Lam Linh ưng trên lưng. Tâm Tâm nói, thiếu gia, ta sợ cao. Nhược Nhược nói, thiếu gia, ta sợ ưng. Mặc Thiên, ngoặc kép, hai cái dở hơi. Nam Tuyết liếc mắt liền nhìn ra đây ba cái nha đầu đối với Mặc Thiên sâu đậm sùng bái và tình yêu. Tiểu tử này, diễm phúc ngược lại không cạn. Tím trên bầu trời, Lam Linh ưng phách động cánh khổng lồ, tại đây trùng điệp vô tận núi rừng bên trong bay vút qua. mênh mông trong rừng cây, rải rác đủ loại ma thú. Tại đây mặc dù không là ma thú sơn mạch, nhưng mà tồn tại ma thú cũng không ít. Mạc Thiên thậm chí cảm giác được lục giai ma thú tồn tại. Lục giai ma thú, đó chính là đấu hoàng cấp bậc cường giả rồi. Thỉnh thoảng trên bầu trời cũng có một chút phi hành ma thú, nhưng đều là một ít nhị giai hoặc cấp 3 phi hành ma thú. Nhìn thấy Lam Linh Ưng đã sớm xa xa đi vòng, cũng có một chút lục giai ma thú hướng về phía Lam Linh Ưng trên mọi người điên cuồng gầm thét. Gào, tiếng gào thét rung trời, giống như phải đem Lam Linh Ưng một khẩu nuốt hết một dạng. Tâm Tâm cùng Nhược Nhược sắc mặt trắng bệch. Tâm Tâm nói, thiếu gia, ta sợ sợ. Nhược Nhược nói, thiếu gia, ta cũng sợ. Mạc Thiên, ngoặc kép, ngay cả Nam Tuyết cũng không nhịn được cười một tiếng. Hai nha đầu này thật là đáng yêu. Đại sau khoảng nửa canh giờ, Lam Linh Ưng nhấc lên một trận cuồng phong cùng cho bụi, vững vàng rơi vào nội viện. Nội viện này thành lập tại một cái to lớn đất lõm bên trong. Từ trên trời nhìn xuống, giống như là bị thiên thạch thâm sâu đập ra hố to một dạng. Diện tích cực lớn đất lõm, đủ loại màu đen đặc biệt kiến trúc cùng úp úp thông thông cảnh tượng. Trấn Tam Nữ trợn mắt hốc mồm, nhân gian lại có loại này tiên cảnh. Nội viện đệ tử một hồi bừa bộn, cuối cùng là dạng gì thông thiên bối cảnh, để cho viện trưởng tự mình mang tới. Mỗi cái nội viện đệ tử đều đến hướng Nam Tuyết vấn an, cũng tò mò đánh giá Mạc Thiên cùng Tam Nữ. Bọn họ nội viện đệ tử không quá thường đi ngoại viện, vì vậy mà còn không biết Mạc Thiên đã làm gì chuyện. Lục Mộ là đúng dịp ở bên ngoài, Lục Hạo là đúng dịp vừa làm nhiệm vụ trở về, vì vậy mà đụng phải Mạc Thiên cái này đại sát tinh. Được á, bọn tiểu tử, ta phải đi. Nam Tuyết quăng ra bốn cái màu lửa đỏ tiểu tinh cầu. Mạc Thiên cùng Tam Nữ phân biệt tiếp lấy. Sau đó, Nam Tuyết liền đạp Lam Linh Ưng rời khỏi. Cái gì đều không giao phó. Giao phó cái rắm, tiểu tử này là hỗn thế đại ma vương. Không cần giao phó, hắn tự nhiên cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cho nên, Nam Tuyết viện trưởng hết sức yên tâm tiêu sái rồi. Lúc gần đi còn rất không yên lòng nhìn cái khác nội viện đệ tử một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.